Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 97, fan hâm mộ, sụp đổ, tan tác, tai nạn, tại sau trận đấu, một vòng này giải ngoại hạng Anh tất cả tiêu điểm đều bị tập trung vào dạng này một trận đấu bên. Trong tới, MU sân khách 5-0 quét ngang Liverpool. Cảnh tượng như vậy. Đoán chừng không có bao nhiêu người gặp qua. Đây chính là hai con không đội trời chung cừu địch ở giữa đọ sức a. Cái nào nghĩ đến lại có thể đánh ra dạng này cách xa điểm số. Chẳng lẽ MU thật cường đại đến tình trạng như vậy sao? Chỉ ít nước Anh truyền thông sẽ không như thế cho rằng. Tan tác, rơi xuống địa ngục Liverpool. Tại không so với năm tan tác về sau. Liverpool nơi đó truyền thông tại dùng dạng này chữ để hình dung Liverpool người thất bại. Tại Liverpool toàn đội tan tác bối cảnh dưới. Klopp chiến thuật lựa chọn càng là nhận lấy nơi đó truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí. Mỗi ngày điện tấn tại mình thể dục bản khối đối với trận đấu này làm toàn diện kiểm kê. Bọn hắn phân tích Liverpool ở trong trận đấu phạm sai lầm. Cho rằng Liverpool trên phương diện chiến thuật sai càng thêm sai. Giao đấu MU, Klopp bài xuất hắn cho rằng mạnh nhất đội hình. Coutinho cùng Firmino ở riêng tả hữu. Ở giữa là Sturridge, phía sau là ba tên giữa trận cầu thủ. Ba tiên phong mang tới tiến công thực lực không thể nghi ngờ là phi thường sắc bén. Bởi vậy Klopp cũng từ tranh tài ngay từ đầu liền đánh lớn thế công bóng đá. Nhưng là MU rất nhanh liền thông qua một lần phản kích dẫn bóng. Lúc này Klopp thật sớm liền được ăn cả ngã về không. Lần nữa đè lên. Ngay sau đó là MU cái thứ hai dẫn bóng. Trên thực tế tranh tài đến nơi này, Liverpool liền được cơ hội thở dốc. Bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Nhưng là Klopp giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh hiển nhiên phi thường không thành công. Nửa chàng sau mở màn giai đoạn MU liền trong thời gian ngắn liên tục đánh vào hai cầu. Triệt để đem Liverpool đánh tan. Cả trận đấu, MU cơ hồ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn tại cơ hội sáng tạo cùng nắm chắc bên trên. Đều muốn xa cao hơn nhiều Liverpool. Đối với Liverpool cùng Klopp tới nói. Thì là một trận từ đầu đến đuôi thảm bại. Sun Newspaper thì là đào ra càng nhiều sau trận đấu nội tình. Nghe nói trận đấu này kết thúc về sau. Coutinho không có cùng đội bóng cùng một chỗ trở về phòng thay quần áo. Mà là trực tiếp rời đi sân bóng. Một trận thất bại, tựa hồ cũng làm cho Liverpool nội bộ bắt đầu xuất hiện rung chuyển. Klopp tại sau trận đấu thì là đem tất cả trách nhiệm cản trên người mình. Trận đấu này đám cầu thủ hoàn toàn là tại thi hành chiến thuật của ta. Ta không có cái gì khác có thể nói. Đối với chúng ta mà nói. Bại bởi MU là chúng ta tại một sai lầm thời cơ bại bởi một sai lầm đối thủ. Trong trận đấu chúng ta trước hai cái mất bóng phòng thủ chúng ta phòng thủ không được khá. Nếu như ngươi cơm chúng ta phạm sai lầm, như vậy ngươi liền sẽ thua bởi MU đối thủ như vậy. Mùa giải còn chưa kết thúc, chúng ta còn có giết tiến trước 4 cơ hội. Đang tiếp thụ viếng thăm thời điểm Klopp coi như khắc chế. Bất quá trên Klopp một cái Sky Sport tiết mục thời điểm. Tính khí nóng này Klopp liền bão nổi. Cái tiết mục này người chủ trì là bố Lôi Nhĩ. Mà khen ngợi thì là Liverpool danh túc Carragher. Bố Lôi Nhĩ đối Klopp sách vấn đề thứ nhất chính là. Liverpool hiện tại đã xong đời. Đúng không? Đối mặt vấn đề như vậy. Klopp trước là mỉm cười. Sau đó lắc đầu. Lập tức nổi giận nói. Ta ở chỗ này nói chúng ta xong đời ngươi sẽ cho ta phát tiền sao? Trả lời như vậy tựa như là ta nói chúng ta ở sau đó mùa giải có thể nghịch chuyển MU đoạt giải quán. Quân đồng dạng ngu xuẩn. Lập tức, Klopp nhìn chằm chằm bố Lôi tiếp tục mắng to. Ta sẽ không còn tới đây tham gia bất luận cái gì diễn truyền bá thất tiết mục. Vấn đề ngu xuẩn như vậy chỉ sẽ có được ngu xuẩn trả lời. Về sau Klopp fan microphone quẳng xuống đất, cùng Crack sau khi bắt tay nghênh ngang rời đi, lưu lại người chủ trì tại ống kính trước lúng túng cười. Liverpool người đối với trận này thất bại khắc cốt minh tâm, mà MU bên này thì là cũng không có gây nên bao lớn gợn sóng. ngoại trừ MU fan bóng đá nhiều một cái chào phúng Liverpool lý do bên ngoài. MU đám cầu thủ cũng không có vì vậy mà phá lệ hưng phấn. 5-0 cùng 1-0. Kỳ thật phóng tới toàn bộ mùa giải bên trong đến xem. Kỳ thật không có có khác nhau lớn gì. Dù sao chính là 3 phần nha. Trận đấu này kết thúc về sau. Khoảng cách MU trận tiếp theo tranh tài. Premiership thứ 23 sân nhà nghênh chiến Southampton tranh tài còn có thời gian 1 tuần. Tháng 1 lịch đấu tướng đối không có như vậy dày đặc. Ancelotti tại đại thắng Liverpool về sau. Liền tuyên bố cho đội bóng nghỉ 2 ngày ngày. Bởi vậy, Lý Thanh Sơn cũng có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Bất quá 2 ngày này hắn cũng vừa tốt có chút việc. Lippi tiếp nhận đội tuyển quốc gia về sau. Liền thiết kế một cái đại quốc gia đội kế hoạch. Ngoại trừ bản thân hắn là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng bên ngoài. Đội tuyển Olympic, U hệ liệt đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đều là Lippi chỗ bổ nhiệm trợ thủ. Lần này là Lý Thanh Sơn lão bằng hữu. Lippi trợ thủ mang theo U20 quốc thanh đi vào nước Anh cùng nơi đó đệ tam cấp bậc đội bóng tiến. Hành trận khởi động, Lý Thanh Sơn liền thừa dịp 2 ngày này thời gian nghỉ ngơi đi quốc thanh doanh địa dò xét doanh. Lưu Thế Kiệt là cái này một chi quốc thanh biên giới cầu thủ. Hắn là tại Bồ Đào Nha cấp 2 thi đấu vòng tròn một chi đội bóng đào tạo trẻ tiếp nhận huấn luyện. Bây giờ có thật nhiều người trẻ tuổi đều ở trong nước xí nghiệp. Liên đoàn bóng đá duy trì dưới. Tại Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha nơi đó đội bóng tiếp nhận chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện. Lưu Thế Kiệt cũng là như thế. Hắn là tại Bắc Kinh một nhà quản lý công ty vận hành dưới. Đưa đến Bồ Đào Nha. Cái này ở trong nước cũng coi là bình thường. Người đại diện chọn lựa một chút nhìn có chút tiền đồ người trẻ tuổi. Đưa đến nước ngoài độ một tầng gâu. Sau đó lại giá cao chuyển bán cho trung siêu đội bóng. Lối ra chuyển tiêu thụ tại chỗ nha. Tại Chinese Super League kim nguyên hóa càng ngày càng nghiêm trọng tình huống dưới. Trong nước cầu thủ giá trị bản thân cũng bị càng xào càng cao. Bởi vậy, làm cầu thủ mua bán sinh ý hiển nhiên là có lớn lợi ích nhưng đồ. Rất nhiều đi vào hải ngoại tiểu cầu viên cũng là có phương diện này dự định. Tại hải ngoại tiếp nhận huấn luyện. Sau đó ngay tại chỗ đội bóng hỗn cái mấy trận ra sân kinh nghiệm. Cũng coi là từng có lưu dạng kinh nghiệm cầu thủ. Dạng này trở lại trong nước cũng tương đối dễ tìm đúng chỗ đưa. Nhưng là Lưu Thế Kiệt không phải. Hắn quyết tâm lưu tại châu Âu. Nhất là khi nhìn đến châu Âu bóng đá cùng trong nước bóng đá chênh lệch cực lớn về sau. Hắn liền dập tắt về nước đánh được rồi. Hắn cùng công ty người mẫu hợp đồng còn thừa lại nửa năm. Nhưng là hắn không có ý định tục ký. Hắn muốn nếm thử tại châu Âu tìm kiếm thuộc về hắn cơ hội. Dùng một câu nói, hắn Lưu Thế Kiệt là có mơ ước người. Tựa như là Lý Thanh Sơn đồng dạng. Lần này quốc thanh tập huấn, Lưu Thế Kiệt là tại nhất danh chủ lực cầu thủ sau khi bị thương. Lâm thời tăng thêm đi lên. U19 quốc thanh tại nước Anh cùng nơi đó Premiership. Championship đội bóng thê đội đã đá mấy trận cầu. Lưu Thế Kiệt cũng chỉ là mò được một người dự khuyết ra sân cơ hội mà thôi. Nói đến, tại chi này quốc thanh đều không có cách nào đá lên chủ lực. Lưu Thế Kiệt lại như thế nào có thể trổ hết tài năng đâu. Chính Lưu Thế Kiệt cũng tại buồn rầu cái này. Bất quá bây giờ hắn tạm thời buông xuống mình tâm tư. Hắn đem viết ký tên mang lên. Sau đó đi ra phòng thay quần áo. Bởi vì hôm nay Lý Thanh Sơn đến quốc thanh dò xét doanh. Hắn nhất định phải tranh thủ đến một cái ký tên. Lý Thanh Sơn thế nhưng là thần tượng của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.